Bất Hủ Thần Vương, chương 68, Đăng Thiên Môn Linh Dịch, góc truyện audio.com. Trên đường phản hồi gia tộc, tâm tình Nhậm Thương Khung có chút không yên. Đan tiểu thư vừa rồi lộ ra tin tức kia, làm cho hắn lần thứ nhất sau khi sống lại cảm thấy áp lực. Võ đạo trúc cơ đệ cửu trọng, có thể nói, hết thảy những chuyện này, đã lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước. Rất nhiều chuyện, đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Xem ra, phải cẩn thận đánh giá lại thế cục lần nữa. Nếu như một mực lợi dụng kinh nghiệm kiếp trước, quá mức tự tin mà nói, cục diện sẽ trở nên phức tạp thêm, thoát ly khỏi phạm vi khống chế của hắn. Xem ra, sau khi trọng sinh, không chỉ mỗi mình ta biến hóa a hát, bởi vì biến hóa của ta, dẫn tới nhiều chuyển biến khác, lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước, Tống gia liên tiếp bị ta ngăn trở. Làm cho Tống Thanh Sơn ra quyết định, sử dụng hai quả thượng phẩm trúc cơ đan, mục đích như thế nào? Tự nhiên là muốn vực dậy Tống gia đang có xu hướng suy tàn. Tống Thanh Sơn à Tống Thanh Sơn, ngươi thật là cam lòng hao phí hết vốn liếng, Nhậm Thương Khung nhất niệm đến vậy, cười lạnh, vẻ ngạo khí trong lòng lại lần nữa phát tác, võ đạo trúc cơ đệ cửu trọng, thì như thế nào, Tống Thanh Sơn, trong Vân La Thịnh Hội. Ta nhất định phải cho tất cả tính toán của ngươi thất bại. Sau khi về đến nhà, Nhậm Thương Khung cũng không có đi võ tràng, mà là trở lại phòng mình, đem không gian giới chỉ mở ra, ánh mắt nhìn tới kệ đá bên trong giới chỉ. Kệ đá trên cùng, ngoại trừ ba cái đan đỉnh ra, còn có một vài bình lọ phong cách cổ xưa, đó chính là tinh hoa luyện đan cả đời của Vạn Dược Tôn. Bảy lọ màu sắc khác nhau. Phân biệt lưu giữ 7 loại linh dịch khác nhau. Những linh dịch này, có thể được Vạn Dược Tôn cất giữ. Thứ nhất là bởi vì bản thân chúng giá trị nghịch thiên. Thứ hai, đó chính là tinh hoa luyện đan mà cả đời Vạn Dược Tôn nghiên cứu. Những linh dịch cùng đan dược này, có một đặc điểm giống nhau. Đó chính là linh lực cùng độ dung hợp, đều đạt đến 10 thành hoàn mỹ. Nói một cách khác, những đan dược cùng linh dịch này, là tác phẩm hoàn mỹ, cũng chính bởi vì chúng hoàn mỹ không một tì vết, mới có thể được Vạn Dược Tôn cất giữ. Lưu làm kỷ niệm, Nhậm Thương Khung cầm lên một cái lọ nhỏ màu xanh da trời. Trên đó viết ba chữ Đăng Thiên Môn, đây là một lọ linh dịch, tên là Đăng Thiên Môn. Cái gì gọi là Đăng Thiên Môn? Vạn Dược Tôn nói, Đăng Thiên Môn này, chính là linh dịch giống như trúc cơ đan. Được 7749 loại linh dược tổ hợp, hình thành một dược phương phức tạp, thông qua 49 lần luyện chế, chất lọc ra tinh hoa trong tinh hoa, hình thành linh dịch Đăng Thiên Môn này. Đăng Thiên Môn, tên như ý nghĩa, là linh dịch trợ giúp võ đạo trúc cơ cảnh, trùng kích tiên thiên cảnh giới, tiến vào thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh, chính là cảnh giới siêu thoát phàm tục, là bước đầu tiên đi vào thiên đạo. Bởi vậy, linh dịch này được xưng là Đăng Thiên Môn, ý tứ rất rõ ràng, là trợ giúp trúc cơ võ giả trùng kích thiên nhân cảnh. Bước vào cánh cửa thiên đạo, lọ linh dịch này, bên trong có chứa 49 giọt linh dịch. Linh dịch này tuy là chất lỏng, nhưng mỗi một giọt giống như thủy ngân, phảng phất như mỗi giọt là một sinh mạng độc lập, tràn đầy sức sống. Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Đưa lên mũi ngửi một chút, liền có một loại cảm giác thoải mái. Vạn Dược Tôn, không hổ là Vạn Dược Tôn, dám xưng Vạn Dược Chi Tổ, quả thật có năng lực kinh thiên động địa, đoạt công tạo hóa, không nói đến 6 cái lọ khác như thế nào. Chỉ một bình linh dịch Đăng Thiên Môn này, nếu xuất hiện ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ khiến tu luyện giới máu chảy thành sông. Phải biết rằng, cho dù là thượng phẩm trúc cơ đan, độ linh lực cao nhất chỉ là 9 thành rưỡi mà thôi. Trúc cơ đan 10 thành linh lực, trừ khi là đan đạo đại sư tự thân ra tay, nếu không đừng nghĩ xuất hiện, như Tống gia vẫn lấy 2 quả thượng phẩm trúc cơ đan làm tự hào. Nhưng 2 quả kia cũng chỉ vừa vặn 9 thành linh lực mà thôi. Cho dù vậy, cũng đủ trợ giúp Tống Lam trong thời gian ngắn trùng kích võ đạo trúc cơ đệ cửu trọng thành công. Mà trúc cơ đan hoàn mỹ, ý vị như thế nào? Ý nghĩa tại giai đoạn võ đạo trúc cơ này, có thể một đường sông thẳng, trực tiếp tiến vào võ đạo trúc cơ đỉnh phong, có cơ hội trùng kích thiên nhân cảnh, mà linh dịch đăng thiên môn này, trên cơ sở trúc cơ đan, thì tốt hơn nhiều lắm, chẳng những có thể đả thông tất cả chướng ngại của cảnh giới võ đạo trúc cơ. Trên cơ bản còn có thể trùng kích thiên nhân cảnh, kỳ diệu nhất chính là, linh dịch đăng thiên môn này, còn có công hiệu hóa mục nát thành thần kỳ, cho dù là võ giả tư chất bình thường, phục dụng linh dịch này, chỉ cần chịu đựng được khảo nghiệm của linh dịch, sẽ được linh dịch tẩy tủy phạt mao, phát sinh thoát thai hoán cốt. Phương pháp luyện chế này, Vạn Dược Tôn đã bỏ ra tinh lực suốt đời nghiên cứu mà thành. Có thể nói đây chính là dược phương độc nhất vô nhị. 49 giọt linh dịch này, chính là 49 giọt đoạt công tạo hóa. Mấu chốt nhất chính là, đăng thiên môn linh dịch này được luyện từ 49 loại linh dược. Đều là sơ linh cửu cấp linh dược phi thường khó được. Chỉ coi tài liệu, đã không thể đo lường. Căn bản không phải thế lực phàm tục có thể thừa nhận. Cũng chỉ có Vạn Dược Tôn, mới có khả năng cùng vốn liếng chuẩn bị được. Cũng chính bởi vì tài liệu quý báu, phương pháp luyện chế độc nhất vô nhị, nên linh dịch này mới có danh tự đăng thiên môn. Nhậm Thương Khung cầm cái lọ trong lòng bàn tay, cảm xúc dâng trào, tạo hóa, này quả nhiên là thiên đại tạo hóa. Thử nghĩ một chút, giả thiết lúc trước không gian giới chỉ này, bị tổ tiên Lữ gia đạt được, như vậy Lữ gia hôm nay, sẽ có bộ dáng như thế nào? Chỉ sợ cho dù là Vân La thành chủ, cũng phải nhìn lên Lữ gia a, nhân duyên tạo hóa. Phảng phất bên trong đều có thiên ý kiếp trước, bảo đao chạm phong vân của Lữ gia lộ diện, nhưng giới chỉ của Vạn Dược Tôn, lại căn bản không có tin tức gì. Bởi vậy có thể thấy được, kiếp trước, Tứ Hỷ Nhi phát hiện chạm phong vân bảo đao, nhưng lại không tiến sâu vào sơn động kia, nên không phát hiện được di hài của Vạn Dược Tôn. Từ khi mở ra không gian giới chỉ, Nhậm Thương Khung một mực nhắc nhở chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên động tới những linh đan diệu dược kia, bởi vì Nhậm Thương Khung biết rõ, linh đan mà Vạn Dược Tôn lưu lại, đều là chân bảo hiếm thấy, dùng tu vị cùng cảnh giới hôm nay của hắn, dùng những vật kia, là đại tài tiểu dụng, không thể nghi ngờ là lãng phí. Hơn nữa, nội tâm Nhậm Thương Khung cũng có một cổ chấp niệm, hắn hy vọng ở kiếp này, bằng vào ý chí cùng lực lượng của bản thân bước lên con đường võ đạo, mà không phải nhờ vào ngoại lực trợ giúp. Nhưng mà thế cục gian nan, đối mặt với thế công bão táp của Tống gia, nếu như phớt lờ mà nói, tại Vân La Thịnh Hội sẽ không hạ được Tống Lam, kế hoạch kia sẽ gặp ảnh hưởng rất lớn. Không thể nói trước, đăng thiên môn linh dịch này, phải dùng, có linh dịch này trợ giúp, 5 tháng sau trước khi Vân La Thịnh Hội được tổ chức, hắn mới có cơ hội trùng kích võ đạo trúc cơ đệ cửu trọng. Bằng không mà nói, cho dù là hắn có thủ pháp kích thích đại đạo hạt giống tinh diệu, ngộ tính rất cao, cũng không có thể ngắn ngủn trong vòng nửa năm, liên tục đột phá 2 lần. Dù sao, đại đa số võ giả ở Vân La Thành, dùng cố gắng cả đời, cũng chẳng qua đạt tới võ đạo trúc cơ đệ lục trọng mà thôi. Nếu như hắn trong vòng nửa năm đạt tới đệ cửu trọng, thì đây là việc không có khả năng. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng làm không được. Rất nhiều thiên tài của các đại môn đại phái, căn cốt tốt nguyên nhân một phần là bởi vì từ nhỏ đã có điều kiện ưu việt, không ngừng phục dụng các loại linh đan diệu dược, muốn không thiên tài cũng khó a. Hôm nay, Nhậm Thương Khung có được y bát của Vạn Dược Tôn, cho dù là hạch tâm đệ tử của thiên các, nếu so sánh về linh đan diệu dược mà nói, chỉ sợ cũng kém hơn Nhậm Thương Khung 3 phần. Mặc dù thiên các là thế lực thông thiên, nhưng cũng không có một người nào có thể cùng Vạn Dược Tôn so sánh. Tại cảnh giới võ đạo trúc cơ, đăng thiên môn linh dịch, đủ miểu sát tất cả trúc cơ đan, Nhậm Thương Khung lấy ra 2 cái lọ đã chuẩn bị trước. Mỗi một cái lọ đều hứng một giọt đăng thiên môn linh dịch. Một giọt linh dịch thước chừng lớn bằng hạt đậu nành, khi rơi xuống phát ra một thanh âm kỳ ảo vô cùng. Sau khi hứng 2 giọt đăng thiên môn linh dịch vào 2 cái lọ xong, Nhậm Thương Khung đem bình linh dịch màu xanh ra trời kia để lại chỗ cũ. đăng thiên môn linh dịch này, nếu rơi vào tay người khác mà phục dụng lung tung, nguy hiểm sẽ rất lớn, nhưng ở trong tay Nhậm Thương Khung thì không có bất kỳ một nguy cơ nào. Bởi vì, bên trong cuốn Vạn Dược Tôn Sư đã nói rất rõ ràng. Phục dụng linh dịch này, nhất định phải có đủ năng lực khai thông kinh mạch, có đủ năng lực khai thông kinh mạch, chính là luyện khí kỳ võ giả. Nói cách khác, dưới võ đạo trúc cơ đệ thất trọng, tu luyện hàng ngày, chỉ có thể tu luyện khiếu huyệt, không có năng lực khai thông kinh mạch, không có năng lực này, thì không thể phục dụng đăng thiên môn linh dịch. Một khi linh dược này tiến vào bên trong cơ thể, không cách nào lưu truyền, kết quả tất nhiên là linh lực bạo thể mà chết, thảm thiết cực kỳ. Nhậm Thương Khung hoàn toàn có đủ điều kiện, hắn hôm nay đã là võ đạo trúc cơ đệ thất trọng. Quan trọng là hắn còn có được đại đạo hạt giống, bản thân cảnh giới của hắn, thậm chí sẽ không thua quá nhiều cường giả đệ bát trọng không có đại đạo hạt giống. Bởi vậy, phục dụng loại linh dịch này, Nhậm Thương Khung tại phương diện yêu cầu, là tuyệt đối đầy đủ. Cách chương.